Tiểu thư lá cây và chàng công tử ấm áp. Chương 40, bye, Japan. Góc truyện audio.com. Chấm, mà thôi, dậy đi cha Su. Sao vậy, anh mệt lắm, anh không muốn đi đâu đó vào cuối cùng chúng ta ở Nhật sao? Nhưng đi đâu, đi chơi đi, à quên, mình còn chưa tắm biển nữa. Biển đẹp vậy mà, vậy đi tắm thôi, giờ còn sớm, chiều ta mới về mà. Ok luôn, anh dậy đi, vậy là tôi với cha Su lại mò dậy và đi tắm biển. Biển cũng gần đây thôi, biển đẹp lắm, tôi muốn đến biển tắm lâu lắm rồi. Bây giờ chúng tôi chưa ra biển, cha Su đang chuẩn bị kem chống nắng, kính mát, đồ để thay, cho tôi và anh ấy. Tôi đi từ phòng tắm ra và hỏi cha Su, anh, gì thế em, bộ bikini nào đẹp hơn hả anh? Một bộ váy còn một bộ là bikini mỏng, anh chọn đi, bộ váy đó, sao lại chọn bộ này? Để em đỡ sexy hơn chứ sao? Em tưởng anh thích nhìn thấy em sexy chứ. Nhưng ngoài biển đông, em sexy quá người khác nhìn em anh không thích. Nhỡ có anh nào để ý em thì sao? Thôi em mặc váy đi. Ha, được rồi, em sẽ mặc theo ý chồng yêu nha. Đợi em chút xíu em mặc ra cho anh xem. Ok, em vào thay đi. Chấm, khoảng một lúc sau, chồng ơi, hoa, vợ đẹp quá, đẹp thiệt hả? Không được, mặc cái khác đi. Sao? Sao chứ, đẹp quá không được, một, thế em mặc gì giờ? Mặc maxi với nón tai bèo sau đó đeo kính râm vào là được rồi. Hả, nhưng, có sao đâu, chồng cũng sẽ mặc áo phông và quần lửng để không ai để ý, ok. Yêu, thôi được rồi, cảm ơn vợ đã nghe lời anh nha. Không sao đâu, bình đẳng mà anh, tuy hơi khó chịu với lời đề nghị của cha Su nhưng tôi cũng thấy mình nên như vậy. Cha Su cũng biết giữ vợ đó chứ. Dù sao cha Su đã nghĩ tới tôi. Anh ấy yêu tôi thì mới bảo tôi làm như vậy. Thực sự, tôi rất hạnh phúc về điều này. Cơ mà sao anh ấy còn dành về thời trang nữ thế nhỉ? Hay là đã có kế hoạch và đi giày thể thao trong bụng tôi? Váy maxi và mũ tai bèo ư? Hai. Sau khi thay đổi tôi và cha Su di chuyển tới bãi biển. Cha Su có vẻ rất hào hứng. Tôi cũng rất vui, thật sự, ngửi và cảm nhận được mùi của gió, mùi của biển cát mạn, nhìn những dòng nước biển mà trong lòng cảm thấy thật yên bình. Thật thoải mái, cách chương.